Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, phiên ngoại 4, ba cái Mỹ thiếu nữ một ngày. Đồ hèn nhát, sáng sớm, Mộ Thiên Tuyết ngay tại phòng vệ sinh đánh răng lúc, Lạc Phi lặng lẽ tiến vào đi từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của nàng. Hôn gương mặt của nàng một ngụm, lại bị nàng trừng mắt khinh bỉ. Tối hôm qua cơ hội tốt như vậy, ngươi lại không trân quý. Rõ ràng đều đã nước chảy thành sông. Gia Gia tỷ lại không có phản kháng, lại không có cự tuyệt. Ngươi làm gì còn muốn chạy trốn? Lạc Phi nghe vậy sững sờ. Ban trưởng, làm sao ngươi biết tối hôm qua? Lập tức mở to hai mắt nói. Ban trưởng, ngươi tối hôm qua không ngủ. Hừ, Mộ Thiên Tuyết hừ một tiếng, cúi đầu súc miệng, không còn để ý không hỏi hắn. Lạc Phi đột nhiên tỉnh ngộ. Ban trưởng, tối hôm qua ngươi cùng Lạc Gia Gia đổi vị trí ngủ. Không phải là cố ý à? Ngươi đã sớm biết ta sẽ đi, đúng hay không? Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ không để ý tới hắn. Khom lưng rửa mặt, eo nhỏ nhắn buông xuống. Mông đẹp cao kiều. Lạc Phi gặp nàng lờ đi chính mình. Trả thù loại vung lên bàn tay. Ba, một tiếng đập vào cái mông của nàng trên. Lập tức lách mình chạy đi. A, Mộ Thiên Tuyết kinh hô một tiếng. Lập tức đứng thẳng lưng lên. Bừng bít lấy bị chụp nóng bỏng cái mông. Thở phì phò nhìn lấy bên ngoài. Lạc Phi đã trốn trở về phòng. Cho Đồng Nhan Cự đáng yêu phát tin tức. Hỏi nàng tới chỗ nào. Hôm qua đã hẹn. Hôm nay muốn đi Disneyland chơi. Đồng Nhan Nhan rất mau trở lại trả lời tin tức. Ở trên đường đâu? Ta ở phía dưới chờ các ngươi. Lạc Phi trang điện thoại di động tốt. Ra gian phòng, Mộ Thiên Tuyết ở cửa phòng bếp vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Bừng bít lấy bờ mông. U oán chừng mắt liếc hắn một cái. Tiến vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Lạc Phi đang muốn lại đi nhà bếp quấy rối nàng lúc. Bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra. Lạc Gia Gia từ bên trong đi ra. Nghĩ đến tối hôm qua tai nạn xấu hổ. Lạc Phi có chút đỏ mặt. Không dám nhìn nàng. Lạc Gia Gia cũng không có để ý đến hắn. Tiến vào phòng vệ sinh. Rất nhanh. Trong phòng vệ sinh truyền đến đánh răng tiếng. Lạc Phi do dự một chút. Cảm thấy cần phải qua đi dò thám nha đầu kia thái độ. Nhìn nàng một cái sinh khí không có. Muốn là sinh khí, liền mau hống tốt, miễn cho đợi chút nữa đi ra ngoài chơi lúc. Lạc đại tiểu thư tâm tình không tốt, nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức đi đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn lấy chính tại đánh răng Lạc đại tiểu thư, có chút lúng túng nói. Lạc Gia Gia, cái kia, tối hôm qua, ngươi không có sinh khí à? Lạc Gia Gia đẩy miệng màu trắng bọt biển, lại xoát vài cái, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tức giận, Lạc Phi, cái kia, ta nên làm như thế nào? Người mới sẽ không tức giận đây. Lạc Gia Gia tự hồ suy nghĩ một chút. Sau đó chỉ miệng mình trên bọt biển. Mặt không thay đổi nói. Liếm sạch sẽ. À, Lạc Phi sắc mặt cứng đờ. Lạc Gia Gia hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Cũng không lại tiếp tục đánh răng. Thật muốn ta liếm sao? Lạc Phi cảm giác nàng hẳn là đang nói đùa. Lạc Gia Gia lại lạnh lùng thốt. Liếm, tốt, ta liếm. Lạc Phi không do dự nữa. Lập tức tiến tới. Đối mặt với nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng. Gương mặt nóng lên vươn đầu lưỡi. Liếm, dù sao cũng không phải người khác. Lạc đại tiểu thư ngụm nước đều là hương đây này. Đợi phía trên bọt biển toàn bộ liếm sạch sẽ về sau. Lạc Gia Gia cúi đầu xuống. Tiếp tục đánh răng. Lạc Phi đi nhanh lên đến bồn cầu một bên, chuẩn bị đem trong miệng bọt biển phun ra. Lạc Gia Gia lại đột nhiên lạnh lùng thốt. Nuốt vào đi, Lạc Phi, tốt, ta nuốt. Lạc Phi không chần chờ, lập tức nuốt vào, trên mặt gạt ra nịnh nọt nụ cười. Mùi vị không tệ, Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi thừa dịp nàng rửa mặt lúc, vội vàng ra ngoài, tiến vào nhà bếp. Lập tức đi mở vòi bông sen súc miệng. Mộ Thiên Tuyết ngay tại làm bánh bột ngô. Kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Ngươi làm gì? Ăn cái gì đồ hư hỏng sao? Lạc Phi lau miệng. Cười khổ nói. ăn kem đánh răng. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi lại tiến tới từ phía sau ôm lấy nàng, thân mật cùng nhau, ngọt ngào dính mà nói. Ban trưởng, eo của ngươi tốt tỉ mỉ thật mềm, cổ cùng lỗ tai đều tốt hương. Tối nay ta nhất định khiến ngươi bồi ta. Buông ra, ta đang nấu cơm đâu. Ra ra một hồi thấy được. Mộ Thiên Tuyết lỗ tai phát hồng, cầm trong tay cái xẻng, thân thể nhăn nhó. Lạc Phi cắn nàng lỗ tai nhỏ nói. Thấy được thì sao? Ngươi là bạn gái của ta đâu? Theo ngươi thân mật không phải cần phải sao? Mộ Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ta là nhỏ, lớn thấy được sẽ tức giận. Lạc Phi lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ban trưởng, đừng nói như vậy. Đều là lớn, nào có cái gì tiểu nhân. Lời này ngươi có thể đi cùng Gia Gia tỷ nói. Mộ Thiên Tuyết hừ lạnh nói. Rõ ràng bữa sáng không có dùng giấm. Trong không khí lại nổi trôi một cỗ vị chua. Lạc Phi cũng không dám đi đối Lạc Gia Gia nói. Đành phải hậm hực buông nàng ra. Nói, ta hỏi thăm Phong La tới chỗ nào. Trong phòng khách cho Phong La phát tin tức. Hắn lại tiến vào Lạc Gia Gia gian phòng đối Lạc Gia Gia nói một tiếng. Nhan Nhan một hồi ở phía dưới chờ lấy. Phong La hẳn là cũng mau tới. Nhiều người sao? Nếu như ngươi cảm thấy nhiều người, ta thì cự tuyệt các nàng. Lạc Gia Gia khom lưng chồng lên chăn mền, mặt không thay đổi nói. Không nhiều, vậy là tốt rồi. Lạc Phi lấy lại điện thoại di động, vội vàng đi qua ân cần giúp nàng chồng lên chăn mền. Lấy lòng nói, Gia tỷ, không phải nói nha, về sau những thứ này việc nhà các ngươi đều giao cho ta làm. Ngươi xem một chút tay của các ngươi như vậy non mịn. Làm việc nặng quá lãng phí. Ta tâm đau. Lạc Gia Gia đứng ở bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn biểu hiện. Lạc Phi xếp xong chăn mền, chính muốn đi ra ngoài để cho nàng thay quần áo lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên lạnh giọng hỏi, dễ chịu sao? Lạc Phi sững sờ, cái gì dễ chịu sao? Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, tối hôm qua, ngươi mò ta. Lạc Phi, tay vươn vào quần áo mò, còn thân hơn ta, dễ chịu sao? Lạc Phi tốt xấu hổ. Lạc Gia Gia, tối hôm qua, ta, dễ chịu sao? Lạc Gia Gia tiếp tục lạnh giọng hỏi. Lạc Phi dừng một chút, quả quyết gật đầu nói. Dễ chịu. Lấy hắn đối Lạc tiểu thư hiểu rõ, tình nguyện khinh bạc nàng, cũng không thể nói nàng không tốt. Đây chính là hắn cùng vị đại tiểu thư này ở chung được rất nhiều năm mới lấy được kinh nghiệm. Ba, Lạc Gia Gia trực tiếp cho hắn một bàn tay, lạnh lùng thốt, lưu manh. Lạc Phi, Gia tỷ, ta sai rồi. Không đúng, làm sao lại đáp sai đâu. Lạc Gia Gia không tiếp tục để ý tới hắn, đi tới tủ quần áo trước, lấy ra quần áo, chuẩn bị thay quần áo. Lạc Phi quả nhiên cáo lui, đóng cửa. Hắn lập tức đi nhà bếp, còn chưa mở miệng, Mộ Thiên Tuyết đã nở nụ cười, nhìn lấy trên mặt hắn rõ ràng giấu bàn tay, nhìn có chút hả hê nói, Gia Gia tỷ đánh tốt vang, ta vừa mới nấu cơm lúc giật nảy mình đây. Lạc Phi, ngươi lại thế nào trêu chọc Gia Gia tỷ? Lạc Phi bụm mặt gò má, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội, đem chuyện mới vừa rồi một năm một mười nói một lần. Nói, ban trưởng, ngươi cảm thấy ta trả lời sai lầm rồi sao? Mộ Thiên Tuyết thoáng ngẫm nghĩ một chút, nói, ngươi trả lời không sai. Lạc Phi càng thêm ủy khuất nói, cái kia vì sao ta còn muốn bị đánh? Mộ Thiên Tuyết cười nói, bởi vì ngươi đáp là đúng, cho nên ngươi thì càng muốn bị đánh. Lạc Phi trăm mối vẫn không có cách giải. Ban trưởng mời giải thích một chút. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy cái xẻng, chỉ nói một câu nói. Đã mò dễ chịu, vậy liền cái kia tiếp tục. Vì sao đột nhiên lại trốn đâu? Chỉ có mò không thoải mái mới có thể đào tẩu. Cho nên đánh. Lạc Phi, ban trưởng, người xác định Lạc Gia Gia đánh ta là bởi vì cái này nguyên nhân. Mộ Thiên Tuyết nói, ta đoán, bất quá 8-9 phần 10. Ta cảm thấy Gia Gia tỷ cũng là đang tức giận sự kiện này. Lạc Phi vuốt vuốt nóng bỏng gương mặt, cảm thấy thật không thể tin. Nhà đầu kia tâm tư cũng quá cổ quái đi. Nói như vậy đến, vô luận ta trả lời thế nào, Bữa này bàn tay đều là tránh không được. Đúng không ban trưởng? À, cái này làm sao biến thông minh đâu. Xùy, Mộ Thiên Tiết nhìn có chút hả hê cười ra tiếng. Tiểu lớp trưởng, ta bị đánh, ngươi lại còn cười ra tiếng. Lạc Phi thẹn quá hóa giận, lập tức bổ nhào qua từ mặt bên ôm lấy nàng. Đối với miệng của nàng thì cắn. Ngô, Lạc Phi, khác, ta đang nấu cơm đây. Nói, sai không sai? Sai, ta sai rồi. Nói, tối nay bồi hay không ta? Không, Ngô, bồi, hừ, lần sau lại chế giễu ta. Cắn rơi ngươi đầu lưỡi. Lạc Phi đạt được, Dương Dương đắc ý uy hiếp một tiếng, mới buông lỏng ra nàng. Mộ Thiên Tiết đỏ mặt, nâng tay lên bên trong cái xẻng, tức giận muốn đánh hắn. Mưu sát thân phu, Lạc Phi cười nói một câu, lập tức chạy ra ngoài. Ba người ăn điểm tâm xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Lạc Phi ở giá để giày dép bên cạnh ngồi xổm, giúp Lạc đại tiểu thư một lần nữa buộc lên dây giày. Quay đầu gặp ban trưởng chính nhìn lấy hắn, cố ý nói, ban trưởng, về sau cho chúng ta Lạc đại tiểu thư buộc dây giày quang vinh nhiệm vụ, thì giao cho ngươi, có được hay không? Mộ Thiên Tiết trừng mắt liếc hắn một cái, cũng cố ý nói, tốt, dù sao ngươi hống ta ở chỗ này, cũng là cho ngươi làm người hầu, ngươi để cho ta làm ta thì làm chứ sao? Lạc Phi vội vàng cười đùa nói, nói đùa, loại chuyện này, đương nhiên để ta tới làm, về sau các ngươi hai cái trong nhà một mực phụ trách chơi, bất cứ chuyện gì đều giao cho ta. Các ngươi hai cái xem xét cũng là hưởng phúc đại tiểu thư. Ta mới là làm việc nặng việc cực người hầu. Mộ Thiên Tuyết phốc phốc cười một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Ba người ra cửa, xuống lầu lúc, Lạc Phi lại nắm chặt Lạc Gia Gia kiều nhuyễn tay nhỏ. Ưỡn nghiêm mặt nói, Gia tỷ, vừa mới đánh ta mặt, tay có đau hay không? Ta cho ngươi xoa xoa. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, cũng không có đem tay lấy đi. Lạc Phi một bên xoa, một bên quay đầu về ban trưởng đắc ý cười cười. Ý tứ rất rõ ràng. Nhìn, Lạc đại tiểu thư rất dễ dụ. Lập tức thì hống tốt. Mộ Thiên Tuyết cho hắn một cái liếc mắt. Đi xuống lầu, Lạc Phi đi mở xe, chở hai tên Mỹ thiếu nữ ra tiểu khu. Lạc Gia Gia ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở phía sau. Không phải Lạc Phi phân phối, mà chính là các nàng chính mình ngồi. Trong lúc đó cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương lượng. Rất ăn ý cứ như vậy ngồi. Ra tiểu khu, Đồng Nhan Nhan chính ở bên ngoài hẻm nhỏ chờ lấy. Đồng Nhan cự đáng yêu hôm nay mặc một thân phen, liền trên đùi vớ dài cùng trên chân nhỏ giày da đều là màu hồng. Trên đầu còn mang theo cái viên kia màu hồng tiểu nãi nghiêu đồ trang sức. Nhìn lấy vô cùng ngọt ngào đáng yêu. Nha, đây là nhà ai phấn nộn tiểu khả ái chạy ra ngoài. Lạc Phi lái xe dừng ở bên người nàng. Từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Cố ý dùng đùa giỡn ngữ điệu nói. Tiểu muội muội, đến, trên ca ca xe, ca ca dẫn ngươi đi này đi. Đồng Nhan Nhan mới đầu bị hắn giật nảy mình. Đợi mở to mắt to thấy rõ mặt của hắn về sau, lập tức đỏ lên khuôn mặt nhỏ xấu hổ sẵn giọng. Lạc Phi đồng học, ngươi hoảng sợ chết nhân ra. Mộ Thiên Tiết ở phía sau mở cửa xe nói. Nhan Nhan, mau lên đây. Đồng Nhan Nhan vội vàng lên xe. Kinh ngạc nói. Lạc Phi đồng học, ngươi mua xe rồi. Lạc Phi cười nói. Ta chỗ nào mua nổi. Là ban trưởng mua cho ta. Ta được bao nuôi. Ban trưởng nhưng thật ra là ẩn tàng bạch phú Mỹ đâu. Ta phát, Đồng Nhan Nhan phốc phốc cười một tiếng. Không có đón thêm hắn. Vội vàng cùng hàng trước Lạc Gia Gia chào hỏi. Gia Gia tỷ, Lạc Gia Gia khẽ gật đầu. Vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạc Phi nhìn hai người liếc một chút. Nhịn không được châm chọc nói. Được rồi, các người thì chớ ở trước mặt ta lắp. Sớm biết các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu là cá mè một lứa. Mỗi ngày đều đang len lén liên hệ. Đúng hay không? Đồng Nhan Nhan có chút xấu hổ. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn chằm chằm nói. Cái gì cấu kết với nhau làm việc xấu cá mè một lứa? Người sẽ dùng thành ngữ sao? Lạc Phi gặp nàng ra mặt, lập tức đem đầu mâu đối hướng nàng nói. Ban trưởng, còn có ngươi, ngươi cùng hai người bọn họ đều là cá mè một lứa. Ta mỗi ngày nói với ngươi nói, phát tin tức, trong trường học làm gì, ngươi cùng Nhan Nhan một dạng, đều một chữ không lọt báo cáo nhanh cho Lạc Gia Gia. Ngươi cho rằng ta không biết? Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một vệt mất tự nhiên. Phủ nhận nói, ta không có. Đồng Nhan Nhan cũng liền bận bịu đỏ mặt phủ nhận. Ta cũng không có. Ha ha, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lạc Phi cười lạnh một tiếng, còn muốn quở trách vài câu lúc, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Con thỏ nhỏ ai ra? Đem cửa mở một chút. Mộ Thiên Tuyết cùng Đồng Nhan Nhan ánh mắt đột nhiên rất ăn ý cùng một chỗ nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lạc Gia Gia. Lạc Phi trong âm thầm đều cùng với các nàng nói qua nàng ngoại hiệu. Lạc Gia Gia mặt lạnh lấy, nhìn sang, Lạc Phi vội vàng cầm điện thoại di động lên kết nối. Uy, Phong La, đều mấy giờ rồi, ngươi làm sao còn chưa tới? Trong điện thoại truyền đến Phong La thanh âm. Lạc Phi, ta không đi. Ta muốn đi 4S cửa hàng. Bọn họ nói xe của ta cải tiến quá nhiều, không sửa được. Ta chuẩn bị đi tìm người đem chiếc xe kia bán đi, lại đi mua một cỗ mới. Lạc Phi nói, cần muốn giúp đỡ. Phong La, cái kia, người nguyện ý giúp ta sao? Lạc Phi lập tức nói, đây còn phải nói, chúng ta là quan hệ như thế nào? Ta lập tức liền đi qua. Phong La mà nói, không phải, ngươi không cần tới, ngươi muốn thì nguyện ý giúp ta mà nói, thì trước cho ta mượn ít tiền, tiền của ta hôm trước vừa lưu giữ đi vào, ta không bỏ được lấy, thế nhưng là ta hôm nay liền muốn đi mua xe, chờ ta lần sau làm nhiệm vụ kiếm tiền thì còn ngươi, có được hay không? Lạc Phi ngừng tạm, nói, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Không nhiều, thì 1 triệu, uy, uy. Uy uy uy, tín hiệu làm sao đột nhiên không xong? Ta nghe không được ngươi đang nói cái gì. Uy, Lạc Phi lại cho ăn vài tiếng, trực tiếp dập máy. Trong xe tĩnh không một tiếng động, 3 cái mỹ thiếu nữ ánh mắt đều nhìn hắn. Lạc Phi không có chút nào xấu hổ, thả điện thoại di động tốt, nổ máy xe nói, cho người mượn có thể, vay tiền không bàn nữa, mà lại tiền của nàng so ta có thể nhiều nhiều. Chính nàng đều không nỡ lấy, ta chỗ nào bỏ được. Hẹp hòi. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, lấy ra điện thoại di động, cho Phong La phát cái tin. Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng, ngươi đừng mượn, chính nàng có tiền, mà lại tiền của ngươi chính là ta tiền, ta tâm đau. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn. Lạc Phi lái xe, thầm nói, ta đã nói rồi, về sau ta để ý tới tiền mới an toàn. Ban trưởng, ngươi về sau làm nhiệm vụ tiền nhớ đến đều giao cho ta, biết không? Đừng nghĩ của ngươi là của ngươi, ta là của ta. Mộ Thiên Tuyết cự tuyệt, đều là người một nhà, làm gì phân ngươi ta đây? Lạc Phi thuyết phục Mộ Thiên Tuyết về lấy tin tức, không có lại để ý tới hắn. Lúc này, bên cạnh Đồng Nhan Nhan đột nhiên đỏ mặt yếu ớt mà nói, Lạc Phi đồng học, ta về sau làm nhiệm vụ tiền kiếm, có thể hay không? Có thể hay không đều giao cho ngươi a? Đem tiền của mình giao cho người khác, làm sao còn giống như là ở rất hèn mọn thỉnh cầu đâu? Lạc Phi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ đành phải nói, cái kia, Nhan Nhan a, ngươi có thể đem tiền giao cho mụ mụ ngươi. Đồng Nhan Nhan bĩu môi nói, thế nhưng là mẹ ta có tiền đây. Lạc Phi lập tức nói, ngươi là xem thường sao? Ta cũng rất có tiền. Đồng Nhan cự đáng yêu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, quay mặt chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy là nho nhỏ u oán. Lạc Phi không có lên tiếng nữa. Số tiền này khẳng định không thể nhận, muốn quan hệ của hai người thì không đồng dạng, rất phiền phức, huống chi hiện trên xe còn ngồi đấy một lớn một nhỏ đang nhìn hắn đây. Hơn 9 giờ lúc, mấy cái người tới Disney thiên đường. Lạc Phi đem xe ngừng tốt, mang theo ba người đi vào. Chơi đến giữa trưa, tùy tiện ăn chút gì, tiếp tục chơi. 5 giờ chiều đã lâu, mới vẫn chưa thỏa mãn từ bên trong đi ra. Lạc Phi chuẩn bị đem Đồng Nhan Nhan đưa về nhà. Đồng Nhan Nhan lại đáng thương ôm lấy ban trưởng cánh tay cầu khẩn. Ba ba mụ mụ của ta đều không ở nhà. Ta không muốn trở về. Sau đó lại tội nghiệp mà nhìn xem Lạc Gia Gia cầu khẩn. Gia Gia tỷ, ta không muốn về nhà. Lạc Phi tâm như sắt đá. Không được, nhất định phải về nhà. Mộ Thiên Tuyết không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía một người khác. Đồng Nhan Nhan lập tức đi ôm lấy Lạc Gia Gia cánh tay. Ngậm lấy nước mắt cầu khẩn nói. Gia Gia tỷ, Gia Gia tỷ. Lạc Phi hừ lạnh nói. Gọi Gia Gia tỷ cũng không dùng. Lên xe. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn nói. Tối nay nàng cùng ta ngủ. Lạc Phi trong tim vui vẻ. Chính muốn tiếp tục dối trá cự tuyệt lúc. Lạc Gia Gia lại lạnh lùng thốt. Ngươi thì là nghĩ như vậy. Đúng không? Lạc Phi. Cuối cùng. Đồng Nhan cự đáng yêu đã được như nguyện. Chưa có về nhà. Ngồi trên xe. Nàng trong tim âm thầm vui vẻ. Quả nhiên, Gia Gia tỷ mới là trong nhà lão đại đâu. Liền ban trưởng cũng không dám lên tiếng đây. Lạc Phi đồng học ở Gia Gia tỷ trước mặt. Cũng là cái nhìn thấy mèo con chuột. Hừ hừ, đồ hèn nhát. Lạc Phi trong tim đắc ý. Có Đồng Nhan cự đáng yêu bồi tiếp Lạc Gia Gia ngủ. Như vậy tối nay, thơm ngọt kiều nhuyễn tiểu lớp trưởng thì là của hắn rồi. Tối nay. Chiến đấu đến hừng đông, nhất định phải làm cho kiêu ngạo tiểu lớp trưởng cúi đầu cam vì ta châu tử. Ngoan ngoãn, buồn bã cầu khẩn tha cho. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.